kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay chương 8 Kroeber Kravitz Roberts và chiến lược mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay. Gần như trong suốt thế kỷ 20, những công ty quản lý nợ luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Trong bản cân đối kế toán của bất kỳ một công ty hoạt động ổn định nào cũng đều có những khoản nợ phải thu hồi. Nhưng nếu nợ quá nhiều sẽ dẫn đến những nguy hiểm không thể lường trước. Tuy nhiên, từ cuối thập niên 1970-1980, các nhà điều hành bắt đầu khai thác khía cạnh tích cực của khái niệm nợ nần vẫn có thể làm ăn phát đạt, và các nhà điều hành nhờ đó cũng trở nên giàu có. Nợ lúc này sẽ trở thành vốn vay, một loại đòn bẩy, một phương tiện để dịch chuyển hay kiểm soát một đối tượng lớn hơn mình. Trong trường hợp này là công ty đang mắc nợ. Chiến lược kinh doanh nợ này được các nhà sáng lập công ty đầu tư Kroeber Kravitz Roberts, KKA, khởi xướng và đã giúp KKA mua lại những công ty lớn thu về lợi nhuận đáng kể. Jerome Kroeber, Henry Kravitz và George Roberts, ba chuyên gia tài chính doanh nghiệp, thành lập KKA vào năm 1976 với số vốn ban đầu là 120.000 đô la. Lúc đầu, KKA chỉ tập trung vào các công ty có quy mô hoạt động nhỏ. Sau đó, công ty tiến hành thăm dò những mục tiêu có thể mua lại và khuyến dụ các nhà điều hành hợp tác trong việc mua lại bằng vốn vay. LBO, Leveraged Buyout. Đến năm hoạt động thứ 3, công ty đã mua lại 3 công ty với chi phí hơn 407 triệu đô la. KKA trở nên nổi tiếng nhờ thực hiện các thỏa thuận dựa trên sự hợp tác với cấp lãnh đạo. Cuối cùng, thành công của KKA đã tiếp thêm sức mạnh cho công ty trong việc lựa chọn mục tiêu và tiến hành các vụ mua lại. Sau sự thành công của các thương vụ giao dịch ấn tượng này, nhiều người đã áp dụng cách thức sử dụng LBO của KKA để xây dựng nên các đế chế chỉ trong một thời gian ngắn. Những người sáng lập KKA đã đề xuất một đổi mới quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp chung sống hòa bình với những khoản nợ khổng lồ. Khi lĩnh vực này trở thành một xu thế ngày càng phát triển và việc huy động tiền mặt trở nên bức thiết hơn, KKA đã tìm được một cộng sự mới có tiềm lực là Michel Armiken ở Drissel Bruxelles Lambert Inn. Khả năng huy động các nguồn vốn lớn của Armiken thông qua buôn bán những trái phiếu cấp thấp có lãi suất cao đã giúp cho KKA có được một công cụ vay nợ khác biệt, là nguồn tài chính quý giá trong những tình huống quyết định. Những năm 1980 là khoảng thời gian thuận lợi đối với KKA. Vào năm 1989, KKA là đối tác chung trong nhóm các chủ sở hữu nắm giữ cổ phần trong các công ty nổi tiếng ở Mỹ như AJA, Nabisco, Shelway Store, Irwin Illinois và Duracell International. Thế nhưng, KKA lại quản lý danh mục đầu tư khổng lồ của mình với chỉ vài chục nhân viên. Dù công ty có quyền kiểm soát trong những công ty này như các nhà đầu tư khác, nhưng họ lại không quan tâm nhiều đến việc điều hành các hoạt động thường nhật, mà cho phép các nhà quản trị trong công ty họ mua lại cùng làm chủ sở hữu. Hầu hết các cộng sự của KKA đều có khối tài sản khổng lồ chỉ nhờ cách vận dụng hiểu biết cơ bản của mình rằng nợ nần buộc các nhà quản lý và các chủ sở hữu phải tuân theo một nguyên tắc riêng biệt. Từ đó, triết lý của KKA về việc sử dụng nợ để gia tăng giá trị đã được các nhà quản lý của hàng trăm công ty cổ phần khác áp dụng theo. Các chuyên gia Wall Street. Jerome Kroeber đến Wall Street vào năm 1955 sau khi tốt nghiệp trường luật Harvard. Ông vào làm việc cho Bierstem, một công ty sau này trở thành một nhà máy điện lớn. Với phong cách trầm tư đặc trưng của một giáo sư đại học hơn là một nhà giao dịch chứng khoán tại Wall Street, Kroeber tránh xa những thương vụ mua bán ồn ào, mà ông chọn cách thu mình sau những công việc ở bộ phận tài chính của công ty. Ông tư vấn cho khách hàng và giải quyết các vấn đề tài chính cho các công ty đang nổi lên, mở rộng hay đang tái đầu tư hoặc đang bán cổ phần. Trong những năm 1960, do bị thúc đẩy bởi sự giàu có của những người tham gia vào thị trường đầu cơ, nhiều công ty đã bán cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, các công ty khác vẫn bị các công ty lớn hơn mua lại để phát triển thành liên hiệp các công ty. Trong cả hai trường hợp, các nhà quản lý công ty đều đánh mất dần quyền tự trị trong công ty mà họ đã bỏ bao công sức xây dựng. Để giải quyết tình trạng này, Kroeber bắt đầu cho phép các chủ sở hữu rút tiền mặt dựa trên vốn cổ phần họ được hưởng, nhưng không được quyền chuyển nhượng. Nhóm các nhà đầu tư được lãnh đạo bởi quản trị có thể sẽ giành được quyền kiểm soát công ty với một số vốn nhỏ và một khoản nợ lớn. Việc này sẽ tập trung quyền sở hữu trong tay của các nhà đầu tư, trong đó bao gồm cả ban quản lý. Từng bước một, những chủ sở hữu mới có thể trả nợ thông qua lợi tức thu được từ hoạt động của công ty. Kroeber đã tìm được một khách hàng sẵn sàng thử nghiệm chiến lược của ông, đó là SG Stem, chủ công ty chế tác vàng bạc Stemmaster. Stem muốn thu lợi nhuận từ công ty mà ông đã vất vả tạo nên, nhưng lại không muốn bán quyền kiểm soát. Mùa hè năm 1965, Kroeber tổ chức một nhóm đầu tư để mua lại Stemmaster bằng vốn vay, để lại quyền quản lý Stemmaster và một số cổ phần đáng kể của công ty cho gia đình Ster. Kroeber đã huy động được khoảng 1,5 triệu đô la tiền mặt từ gia đình Ster, từ Pierre Sturm và từ các nhà đầu tư cá nhân. Bản thân Kroeber cũng vay ngân hàng 8 triệu đô la. Đối với gia đình Ster, vụ giao dịch này mang lại cho công ty họ hàng triệu đô la mà không buộc họ phải nhường lại quyền điều hành. Còn đối với Kroeber, chính khoản nợ hiện có buộc tất cả những ai liên quan đến vụ giao dịch, cả các nhà đầu tư bên ngoài lẫn gia đình Ster, đều phải quan tâm đến việc quản lý công ty một cách hiệu quả. Và kết quả thu được từ vụ giao dịch này đem lại một tỷ lệ sinh lời rất cao đối với tất cả mọi người. Chỉ trong vòng 4 năm, giá cổ phiếu đã tăng lên 8 lần. Kroeber tiếp tục bận rộn với các vụ LBO. Ông tuyển thêm hai trợ lý trẻ tuổi là George Robert và Henry Graffin, vốn là hai anh em bà con. Robert lớn lên ở Houghton, còn Graffin được nuôi dạy ở Oklahoma. Con trai của một người buôn bán dầu mỏ rất có nhiều mối quan hệ ở Wall Street. Hai anh em họ đã có khoảng thời gian dài sống cùng nhau khi còn nhỏ, lớn lên cùng học đại học Claremont, bang California. Robert học tiếp ở trường luật, còn Graffin nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Columbia. Robert là người đầu tiên khởi nghiệp ở Pierstown. Sau khi làm việc ở Pierstown trong suốt mấy mùa hè của những năm sinh viên, năm 1969, anh được Kroeber tuyển dụng và làm việc chính thức. Năm 1970, khi Kroeber mời anh từ văn phòng của Pierstown ở New York đến San Francisco, anh rất vui mừng vì thành phố New York không phù hợp với những người có tính cách hướng nội như anh. Anh liền giới thiệu Kravitz thay cho vị trí của mình ở New York. Trong một thập kỷ, ba chuyên gia tài chính này vừa thay đổi cách xử lý nợ của các công ty, vừa thiết lập lại quan hệ giữa các chủ sở hữu và tổ chức bộ máy điều hành. Để quảng bá cho công việc kinh doanh còn khá mới mẻ này, Kravitz và Robert đã phải phân tích hàng ngàn bản báo cáo của công ty, gọi điện cho các nhà quản lý hay đi những chặng đường dài để gặp gỡ và bàn bạc với các nhà điều hành. Tự xem mình là người bạn của ban quản lý, họ tìm kiếm các công ty hay các thành viên ban quản trị sẽ có thể thu lợi thật sự từ việc mua lại công ty. Nhìn chung, hai người đã nhận được sự đón tiếp bằng thái độ đầy hoài nghi. Hầu hết các nhà quản lý đều cho rằng, nhận món nợ lớn theo cách miêu tả của hai người mua bán chứng khoán trẻ từ Pierston sẽ là một mối họa có thể đưa công ty đến chỗ phá sản hoàn toàn chỉ sau một giao dịch thất bại. Kravitz và Robert đảm bảo với các nhà điều hành rằng Pierston đã nghiên cứu cẩn thận và sẽ không để xuất hiện biện pháp LBO cho những công ty không đủ tiềm lực tiến hành. Thực chất, Kravitz và Robert đã yêu cầu các nhà quản lý xem chính họ là những người chủ nhà. Vậy thì người ta cũng không do dự khi vay đến 90% giá mua để thanh toán cho ngôi nhà của mình. Trên thực tế, luật thuế khuyến khích nợ thế chấp bằng cách cho phép mọi người khấu trừ lãi suất thanh toán cho số tiền thế chấp nhà từ thu nhập phải đóng thuế. Tương tự, chính phủ cho phép các công ty khấu trừ lãi suất của các khoản nợ từ thu nhập chịu thuế của họ. Việc giảm mức thuế doanh nghiệp dự định sẽ có thể khuyến khích các công ty đầu tư để xây dựng nhà xưởng, bổ sung máy móc, thiết bị và nghiên cứu, những mục đích thiết thực cần phải vay tiền. Kroeber và các đồng nghiệp còn phát hiện thêm một lợi ích từ điều luật giảm thuế này. Các công ty có tỷ lệ vay nợ cao có thể khấu trừ các khoản thanh toán lãi suất của món nợ, về căn bản có thể giảm các khoản thuế. Tuy nhiên, công ty cũng giống như một gia đình, Nếu phải thế chấp, ắt hẳn mọi người sẽ phải thay đổi lối sống và đôi khi chấp nhận thua thiệt nhằm thu tiền mặt hàng tháng để thanh toán. Không phải tất cả các vụ LBO của Beerstorm đều thành công. Năm 1971, Kroeber dàn xếp một vụ mua lại Kroeber Inn có giá trị xấp xỉ 20 triệu đô la. Không may là nhà sản xuất giày dép này đã không đủ mạnh để trụ vững dưới áp lực kinh doanh quá căng thẳng, cộng thêm nỗi lo về món nợ khổng lồ. Ngay sau vụ giao dịch, chủ tịch công ty đã tự tử. Kroeber tuyên bố phá sản. Khi ấy, các nhà đầu tư mất hoàn toàn số tiền của mình và các chủ nợ đã xếp hàng để cố lấy lại những gì mà họ có thể lấy. Không nản lòng trước thất bại của Kroeber, văn phòng của Kroeber tại Beerstorm tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh với công việc tái tổ chức cơ cấu tài chính và cơ cấu quyền lực của các công ty vừa và nhỏ. Họ phải chạy ngược chạy xuôi, thậm chí là tìm kiếm các đối tượng LBO và các nguồn vốn. Các vụ mua lại công ty bằng tiền mặt vay có hai hình thức cấp vốn. Hình thức thứ nhất là vay vốn bằng giá mua. Khi nhận thấy các công ty bảo hiểm đang tìm kiếm tỷ lệ sinh lời cao trong một vụ LBO, bộ ba liền nhanh chóng tiếp xúc với John Harker, MetLife và Prudential. Hình thức cấp vốn cần thiết thứ hai trong LBO là thanh toán trước tiền mặt, hay còn gọi là khoản tiền đặt trước. Những người cung cấp nguồn vốn đó không phải là chủ nợ, mà là chủ sở hữu. Những người tham gia góp vốn thường bao gồm Beerstorm, các nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức, và ban quản lý chỉ định. Càng lúc, những người này càng nhìn ra cơ hội trong việc theo đuổi các công ty nhỏ trong khối liên hiệp công ty. Năm 1972, Kroeber cấp vốn 4,4 triệu đô la tiền mặt của Beerstorm và 33,5 triệu đô la dưới hình thức nợ để mua lại Fraser Cox, một chi nhánh của Singapore. Công ty chuyên sản xuất van, máy bơm và các phụ kiện cho các hệ thống vận tải. Các nhà quản lý của chi nhánh này cảm thấy họ có thể giúp Fraport phát triển mạnh hơn nếu tách khỏi công ty mẹ, và Fraport đã trở thành đối tác của Beerstorm sau khi chia tay Singer. Các vụ giao dịch này hứa hẹn mang lại những khoản lãi to lớn, nhưng đồng vốn lại rơi vào tình trạng chờ đợi hồi hộp. Kroeber nói, bạn phải nghĩ rằng tiền của mình sẽ tăng lên ít nhất từ 6 đến 7 lần sau một quãng thời gian khoảng 5 đến 10 năm, bởi vì những khoản lời phải bù lại cho những khoản lỗ. Các nhà đầu tư trong vụ thỏa thuận Fraport không thể thu được tiền mặt mãi cho đến năm 1978, khi Brunswick Corp trả cho công ty 33 đô la một cổ phiếu. Do các nhà đầu tư ban đầu chỉ trả 2,8 đô la cho mỗi cổ phiếu, nên suy ra mức lãi là 1.178%. Sự kiên nhẫn là yếu tố cần thiết, bởi vì ban điều hành cần phải có thời gian để cải thiện các hoạt động của công ty. Miễn là công ty còn kinh doanh tốt, KKR sẽ rất hài lòng làm người đứng ngoài quan sát. Chúng tôi không điều hành con người, chúng tôi tạo cơ hội cho ban quản lý mua lại công ty với mức giá ngang bằng mọi người, kể cả chúng tôi và các tổ chức khác. Theo cách này, chúng ta sẽ đồng hội đồng thuyền và tất cả đều làm việc vì các mục tiêu chung, Kroeber nói. Triển khai chiến lược. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Vào giữa thập niên 1970, Kroeber và các cộng sự đã có thể nhìn thấy tính hiệu quả của việc mua lại công ty bằng vay vốn, xét cả về mặt lợi ích trước mắt lẫn lâu dài. Bất chấp sự thành công của các vụ giao dịch, mâu thuẫn vẫn nảy sinh giữa Kroeber và các đồng nghiệp của ông ở Beerstorm. Kroeber muốn thành lập một đơn vị nội bộ để tập trung đầu tư vào các vụ mua bán theo nguyên tắc này. Nhưng vì đã phải chống chọi để đứng vững trong ngành công nghiệp chứng khoán suốt những năm tháng khó khăn giữa thập niên 1970, nên Beerstorm đã miễn cưỡng chi tiền để bù cho các chuyên gia trong lĩnh vực mua lại. Kroeber ra đi và không quên kéo theo Kravitz và Robert. Năm 1976, họ thành lập công ty đầu tư Kroeber Kravitz Robert với số vốn ban đầu là 100.000 đô la của Kober và 20.000 đô la của Robert và Travis. Tổng số vốn này không được dùng vào bất cứ thương vụ làm ăn nào, mà chủ yếu được chi cho các chuyến đi của Kravitz và Robert để tìm kiếm các đối tượng giao dịch mới. Số vốn này cũng chính là điểm khởi đầu của hàng tỷ đô la thu được từ việc mua lại các công ty trong 20 năm tiếp theo. Từ các văn phòng tạm bợ và khiêm tốn ở đại lộ số 5, Robert Kravitz Robert luôn cố gắng hợp tác chặt chẽ với ban điều hành các công ty mà họ nhắm đến. Theo cách họ thu lợi nhuận trong mỗi vụ mua bán, công ty mới này vừa là một ngân hàng đầu tư, vừa là một ngân hàng thương mại. Với tư cách là một ngân hàng đầu tư, công ty nhận được một khoản chi phí từ công ty mà họ tư vấn. Nhưng sau đó, KKA cũng tư vấn cho nhóm các nhà đầu tư mua công ty. Trong lần tư vấn đó, họ thay mặt nhóm đầu tư nhận được 20% của bất kỳ khoản lợi nhuận nào được cộng vào và một khoản phí quản lý từ 1% đến 1,5% trên lượng tiền mặt đầu tư. Cuối cùng, với tư cách là một ngân hàng thương mại, KKA cũng đầu tư bằng tiền mặt và nắm giữ một số cổ phần trong các công ty mà họ mua lại bằng hình thức LBO. Trong năm đầu tiên, nhiều công ty đã được nghe về sự thành công của KKA, nhưng rất ít người cho LBO là một ý tưởng khôn ngoan. Các cộng sự tiếp tục phân tích triển vọng của hình thức này. Lúc đầu, hầu như họ chỉ xem xét các tập đoàn nhỏ hay các công ty sản xuất trong những ngành công nghiệp ít biến động, lưu chuyển tiền mặt ổn định với các khoản nợ không đáng ngại. Mặc dù các vụ mua lại về cơ bản rất táo bạo, nhưng chúng sẽ được cơ cấu lại một cách cẩn trọng. Robert từng trao đổi với Forbes năm 1978. Chúng tôi xem xét một công ty và tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ sinh lời cứ đứng im, hay nếu nó giảm xuống mức của 3 năm trước khi chúng ta mua công ty? Số vốn bỏ ra có đủ mạnh để giúp công ty đứng vững qua giai đoạn khó khăn không? Nếu không, thì việc cấp vốn sẽ trở nên không hiệu quả. Thước đo đầu tiên của một công ty thu hút vốn nằm ở việc lưu chuyển tiền tệ, hay lượng tiền mà doanh nghiệp thu được lớn hơn chi phí hoạt động, vì điều này sẽ xác định số nợ mà công ty có thể trả lãi trên thực tế. KKA tìm được vụ giao dịch đầu tiên ở California thông qua các mối quan hệ đã được George Robert thiết lập. Đó là công ty AG Industries, một công ty đang nuôi giấc mộng tấn công các ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không, chuyên sản xuất các bồn chứa nhiên liệu bằng kim loại. Nhận thấy cổ phiếu công ty mất giá trong nhiều năm liền, tháng 4 năm 1977, KKA đã tiếp cận ban giám đốc công ty và đặt vấn đề mua lại công ty với giá 5 đô la một cổ phiếu, hay 26 triệu đô la cho toàn bộ công ty. Đây là một vụ giao dịch phá hời. 8 năm sau khi nhóm đầu tư rút tiền mặt, nguồn vốn của công ty đã tăng lên với tỷ lệ 58% mỗi năm. Các LBO đòi hỏi sự quan tâm toàn diện, tầm nhìn xa và tính kiên trì. Kober đã nói, khi bước ra một vụ giao dịch, bạn phải tốn rất nhiều thời gian, kiểm tra các nhận định, lao động sáng tạo và đôi khi là nỗi thất vọng. Các cộng sự của KKA cũng phải bỏ công tìm hiểu các nhà điều hành, xem xét kỹ lưỡng những vấn đề tài chính, đồng thời phát triển một mạng lưới hỗ trợ là những người bạn để giúp đỡ khi cần thiết. Kravitz và Robert thường làm những công việc sơ bộ nên đòi hỏi phải di chuyển nhiều, còn Kerber sẽ chỉ huy với tư cách là một chuyên gia uy tín, luôn thể hiện sự sắc bén và sáng suốt khi các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn gay go. Nguồn vốn xây dựng vốn cổ phần trong những vụ giao dịch đầu tiên chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân và chỉ được huy động khi cần thiết. Năm 1978, với 3 vụ mua lại thành công, KKA thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong đó, KKA là đối tác chung và có quyền đưa ra các quyết định đầu tư. Vốn của công ty năm 1978 tổng cộng là 30 triệu đô la. Cũng vào năm đó, các đối tác đã xác định tập đoàn Harley Industries ở Florida sẽ là mục tiêu mua lại tiếp theo. Quả là một mục tiêu hấp dẫn đáng để KKA thả mồi câu. Đây là một trong 500 công ty lớn nhất nước Mỹ và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Họ đã liên hệ với giám đốc điều hành Carol Soteri, một doanh nhân bảo thủ không bao giờ chịu xem xét một vụ mua lại công ty, mà theo ông là có thể khiến cho khối nợ của công ty ông càng lớn thêm. Soteri là ví dụ hoàn hảo về một công ty có giá trị hơn sau khi tách ra khỏi tập đoàn. Làm việc với các nhà quản lý cấp cao ở Hotelier, KKA đáp lại tính bảo thủ của Chatterley bằng một kế hoạch thanh toán nhanh chóng số nợ của vụ mua bán. Đơn giản là công ty hãy giải thể các công ty con. Dựa trên cơ sở đó, nhóm nhà đầu tư của KKR, bao gồm cả các nhà quản lý cao cấp, đã có thể đưa ra một đề nghị hấp dẫn cho hội đồng quản trị và các bên đã đồng ý với mức giá 355 triệu đô la. Khi chúng tôi công bố vụ giao dịch sắp thực hiện xong, không ai ở Wall Street tin rằng chúng tôi có thể huy động đủ số vốn đó, Grafis nói vào năm 1983. KKR đã tập hợp được 48,1 triệu đô la từ vốn cổ phần và 306,5 triệu đô la tiền nợ, chủ yếu là dưới hình thức các khoản vay từ ngân hàng Continental Illinois và các công ty bảo hiểm như Prudential và Teachers. Đổi lại, KKR và nhóm đầu tư của họ nhận được 25% trong tổng số cổ phiếu phổ thông của Hotelli với giá 46 triệu đô la, trong khi ban quản trị và các nhân viên của Hotelli nhận được 8%, trị giá 2,1 triệu đô la. Tầm cỡ của vụ giao dịch này và thỏa thuận hữu nghị của tất cả các bên đã thu hút sự chú ý và KKR trở thành một công ty có tên tuổi và vị thế trên thương trường. Vụ giao dịch với Hardali đã chứng tỏ rằng chiến lược của Kroger có thể hiệu quả trên phạm vi rộng lớn. Thế nhưng, các vụ giao dịch thật sự vẫn còn ở phía trước. Cách thức huy động nguồn vốn lớn hơn cho LBO. KKR cần một nguồn vốn lớn hơn vì việc tập trung vốn từ các cá nhân đã không còn tương xứng nữa. Ví dụ, vụ giao dịch Cordelli đòi hỏi một lượng vốn cổ phần gấp 15 lần mức KKR cần cho AC Industry. Những nơi luôn có nguồn tiền mặt như các công ty bảo hiểm đều có yêu cầu đặt ra rất chặt chẽ về đầu tư, khiến cho sự phát triển của KKR gặp nhiều trở ngại. May mắn thay, các cộng sự đã tìm được một đồng minh mới. Tại San Francisco, Josh Roberts đã làm quen với Roger Mayer, chủ tịch của Hội đồng Đầu tư Oregon, giám sát hệ thống hưu trí công cộng Oregon, OPERS. Như có quỹ hưu trí của nhà nước khác, OPERS quản lý lượng tiền mà chính quyền bang trích ra cho các quỹ lương hưu dành cho người lao động trong bang. Mặc dù được quản lý một cách nghiêm ngặt, nhưng các quỹ hưu này vẫn được phép đầu tư vốn ngày càng nhiều vào các cổ phiếu, cho dù cổ phiếu giờ đây đã mang tính rủi ro cao hơn trước kia. Lần đầu tiên KKR khai thác được nguồn vốn lớn này là vào năm 1981. Jerry Kroeber, người từng có thời gian làm thư ký cho một thẩm phán ở Portland, bang hiểu chi tiết về Fred Meyer, một chuỗi gồm 120 cửa hàng bách hóa ở Portland. Khi người sáng lập qua đời, công ty đã đánh mất hình ảnh của mình, còn quyền sở hữu rơi vào thế tranh chấp liên quan đến việc mua bán và thừa kế. Chính Grover đã yêu cầu KKR phải nỗ lực để mua bằng được công ty này. Các cổ phiếu được giao bán với giá 18,5 đô la, nhưng KKR đã đồng ý mua với giá 55 đô la một cổ phiếu, tức 420 triệu đô la tất cả. Với giá mua này, OPERS đã cho công ty vay 178 triệu đô la. Ban điều hành của KKR kêu gọi các nhà quản lý quỹ hưu, những người sẵn sàng đồng ý làm đối tác ngầm trong một nhóm đầu tư. Sau vụ giao dịch này, các nhà quản lý quỹ hưu ở Montana, Wisconsin, Washington và các bang đã giao phó một phần nhỏ trong số tiền dự trữ của nhân viên họ cho KKR. Josh Roberts đã nói, tiền trên khắp đất nước đã thật sự đổ về các quỹ khổng lồ này, và đó cũng chính là nơi mà tiền của quốc gia sẽ sinh sôi nảy nở trong tương lai. Các nhà quản lý quỹ hưu bị cám dỗ không những bởi vẻ chuyên nghiệp của Kroeber, Grafis và Robert, mà còn bởi các khoản lợi nhuận đầy hứa hẹn. Năm 1983, KKR công bố tỷ lệ sinh lời trung bình hàng năm từ các vụ đầu tư là 62,7%. Trong khi đó, các vụ đầu tư vào thị trường chứng khoán ở cùng một thời điểm chỉ đạt mức sinh lời trung bình 9% một năm, còn trái phiếu an toàn của chính phủ sinh lời khoảng 12%. Năm 1982, thêm nhiều quỹ hưu của bang háo hức xếp hàng chờ đợi, sau khi KKR công bố đã gây được số vốn 316 triệu đô la, lớn gấp 10 lần so với số vốn năm 1978. Đầu những năm 1980, KKR đã biến việc mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay từ một hoạt động nhỏ thành một ngành công nghiệp đầy tiềm năng. Những công ty khác cũng tìm cách bắt chước phương pháp của KKR. Số vụ mùa thôn tính tăng từ 75 với tổng giá trị 1,3 tỷ đô la vào năm 1979 lên 175 vụ, tương đương 16,6 tỷ đô la vào năm 1983. Tuy nhiên, KKA vẫn được tất cả mọi người thừa nhận là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Năm 1984, công ty đã kết thúc vụ giao dịch trị giá 1 tỷ đô la đầu tiên của mình bằng việc mua lại Promescon Enterprise, một công ty xây cáp và truyền thông. Dù số tiền thu được ngày càng lớn, nhưng bản thân KKA lại phát triển khá chậm chạp. Công ty rời văn phòng đến số 9 đường West 57, một cao ốc văn phòng sang trọng nằm ở góc đại lộ số 5, đối diện với Tiffany & Co. Các bài trí của tòa nhà mới rất đẹp, các văn phòng chiếm một không gian bề thế ở tầng cao, nhìn xuống quang cảnh thật ấn tượng của công viên trung tâm, và rải rác trên tường là những bức ảnh nghệ thuật độc đáo. Cooper Kravitz Robert chỉ ký hợp đồng lao động với một số cộng sự vì thật sự công ty không cần nhiều nhân lực. Theo quan điểm của KKA, tốt nhất là nên giao các quyết định cho ban điều hành của chính những công ty đó. Những nhà quản lý đó có động lực lớn để nỗ lực hết mình vì công ty. Trong một vụ giao dịch điển hình, các nhà điều hành sẽ đầu tư tiền với nhóm đầu tư của KKA và nhận được một phần vốn đáng kể. Các vụ LBO là cơ hội hiếm hoi cho các thành viên ban quản trị. Các giám đốc điều hành của một số công ty lớn có thể sở hữu một số cổ phần khá lớn, nhưng nói chung không có quyền kiểm soát công ty. Trạng thái tâm lý thường thấy đối với các vấn đề sở hữu và quản trị phần nào xuất phát từ sự phân biệt giữa quyền sở hữu và việc quản lý được khởi xướng bởi John D. Rockefeller và sau sự đấu tranh của Charles Murray để dân chủ hóa việc nắm giữ cổ phiếu. Trong sơ đồ KKA, các nhà điều hành đã buộc chặt tương lai tài chính của họ vào sự thành công của công ty bằng cách trả nợ và tăng giá trị của cổ đông. Vụ mua lại của KKA còn thể hiện việc tái thiết quyền sở hữu và quản trị. Chẳng hạn, một nhà điều hành kỳ cựu là một bộ phận của nhóm người thật sự nắm quyền kiểm soát công ty. KKA bổ nhiệm một người nằm trong ban điều hành chịu thanh toán các khoản nợ có thế chấp và đảm bảo bất động sản luôn giữ được giá trị. Nếu công ty phá sản, vốn cổ phần của nhóm các nhà đầu tư sẽ bị xóa sổ. Do đó, KKA đã hành động nhanh chóng khi thấy bất kỳ dấu hiệu chững lại nào trong hoạt động của các công ty có vốn vay cao. Năm 1981, KKA sử dụng một vụ LBO để đánh bật Lee Tulip Inc., một nhà sản xuất ly giấy ra khỏi Owen, Illinois. Khi ban giám đốc của công ty này điều hành không mấy hiệu quả trong năm 1983, KKA đã thay đổi toàn bộ và đưa Albert Dunlap, một nhà điều hành trước đây ở công ty Manfrey, vào thay thế. Là một chuyên gia xoay chuyển tình thế khi công ty rơi vào trạng thái khủng hoảng, Dunlap đã nhanh chóng thúc giục công ty bán bớt các bất động sản, cắt giảm các chi phí dành cho ban quản trị và nâng mức lợi nhuận hoạt động lên 91% trong năm 1983 và 31% trong năm 1984. Trái phiếu cấp thấp với các vụ giao dịch ở quy mô lớn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Vì số lượng và cường độ của các vụ LBO ngày càng leo thang, thì một công cụ tài chính mới xuất hiện trên thị trường, đó là trái phiếu cấp thấp. Những trái phiếu được định giá thấp hoặc không được định giá này thường đưa ra lãi suất cao để lôi kéo các nhà đầu tư. Đơn vị bảo tiêu hàng đầu của các trái phiếu cấp thấp này là Drexel Burnham Lambert Inc. Nhà vô địch cũng là nhà quân sư của họ, là một thành viên trong ban quản trị Drexel, Michel Mikan. Chú thích: trái phiếu cấp thấp là loại chứng khoán có lãi suất cao nhưng nhiều rủi ro, được phát hành bởi các công ty mà khả năng tín dụng có vấn đề, nhằm giúp công ty có thể thanh toán các khoản vay ngân hàng và mua quyền quản lý cổ phần hay để tài trợ cho các vụ mua lại công ty. Cuối thập niên 1970, khi các thị trường vốn tăng trưởng chậm lại, Mikan đã chỉ cho các công ty cách để phát hành nợ trên các thị trường công thông qua các trái phiếu cấp thấp. Ông đã khởi phát một ngành công nghiệp hoàn toàn mới khi việc phát hành các trái phiếu cấp thấp tăng từ 5 tỷ đô la năm 1981 lên tới 40 tỷ đô la năm 1986. Danh tiếng Gormigan nhanh chóng vang xa kể từ năm 1984, khi chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã có khả năng huy động 1,5 tỷ đô la cho nỗ lực mua lại công ty khúc của Tivoli Pickens. Là phương tiện để huy động các khoản tiền mặt khổng lồ dưới hình thức nợ, trái phiếu cấp thấp hoàn toàn thích hợp cho các vụ LBO. Việc thanh toán lãi suất cao có thể không được kê ra nhằm tránh thuế, trong khi việc bán ra với số lượng lớn đã cho phép các nhà giao dịch điều khiển hoạt động mà không hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng. Vào giữa thập niên 1980, KKA bắt đầu để mắt đến những công ty lớn. Họ cần khai thác nguồn dự trữ tiền mặt mà dường như Michel Miquel đang nắm đầu ra. Bên cạnh việc vay mượn từ các ngân hàng, KKA có thể tiến hành các vụ giao dịch lớn hơn bằng cách phát hành trái phiếu cấp thấp. Nhiều công ty có thể tiến hành những vụ giao dịch nhỏ hơn, như khi giá trị giao dịch trên 1 tỷ đô la, chúng tôi không có bất kỳ đối thủ nào. George Roberts nói như vậy vào năm 1985, khi ngày càng có nhiều chuyên gia tài chính tham gia vào lĩnh vực này. Nhắm vào thị trường của KKA, các ngân hàng đầu tư lớn như First Boston, Prudential Bagel, Merrill Lynch, Morgan Stanley và American Express của anh em nhà Jason Lessman chính là các đơn vị mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay. Luật chơi cũng đã thay đổi, nhìn thấy mục tiêu hấp dẫn, các nhà tài phiệt đưa ra đánh giá đặt mua. Thay vì cho phép ban quản trị tham gia với tư cách là một bên đối tác trong LBO như KKA vẫn thường làm, những người mua trong các vụ giao dịch này đã trục xuất ban điều hành hiện tại. Đôi khi, hội đồng quản trị và ban điều hành, với mong muốn duy trì công việc của mình, đã yêu cầu KKA tham gia vào các cuộc thương lượng để bảo đảm vụ giao dịch sẽ đặt ban quản lý vào đúng vị trí của nó. Việc KKA mua lại Shelley vào tháng 8 năm 1986 đã thể hiện đầy đủ các nguyên tắc mới đang nổi lên trên đấu trường LBO. Chuỗi cửa hàng bách hóa được Charles Mary sáp nhập lại vào những năm 1920 đến năm 1930, hiện đang được điều hành bởi cháu ruột ông, Peter McGowan, người chỉ nắm giữ một ít cổ phiếu và quản lý công việc kinh doanh khá lỏng lẻo. KKA quan tâm đến công ty này sau khi một nhóm đầu tư, gia đình Hef, bắt đầu mua cổ phiếu để chuẩn bị cho một cuộc mua đứt công ty này. Cùng với ban điều hành của Sherry, KKA đã thành lập được một cuộc đặt giá 4,8 tỷ đô la, bao gồm khoảng 2 tỷ đô la trái phiếu cấp thấp và 130 triệu đô la vốn cổ phần. Sau đó, vẫn trong vai trò giám đốc điều hành, McGowan bắt đầu phong cách làm việc hoàn toàn khác. Với sự trợ giúp của một chuyên gia tư vấn do KKA giới thiệu, ông cắt giảm đáng kể số nhân viên văn phòng ở trụ sở chính của công ty. Khi Sherway nhận ra rằng một vài cửa hàng đang kìm hãm mức lợi nhuận của toàn công ty, họ quyết định bán hạ giá các đơn vị không sinh lợi đó. Hành động này đã đem về 2,4 tỷ đô la, giúp công ty nhanh chóng thanh toán nợ. Giá trị của Sherway được đánh giá là gấp 8 lần khi công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào tháng 4 năm 1990. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo, cuộc cạnh tranh suýt gây tai họa. Giữa những năm 1980, KKA trải qua một sự thay đổi lớn. Jerry Grover mắc bệnh hiểm nghèo và sau một cuộc đại phẫu, ông phải mất hơn một năm để phục hồi. Khi trở lại, Grover hết sức thất vọng khi thấy KKA đã âm thầm từ bỏ nguyên tắc hoạt động do ông đề ra khi thành lập công ty. Ví dụ, cuộc mua lại PepsiCo vào tháng 4 năm 1986 không phải là một sự cộng tác hữu nghị với ban điều hành, mà là một hành động ép buộc. Năm 1987, Kilber rời bỏ công ty với 300 triệu đô la và các phương án tham gia vào nhóm đầu tư khác trong tương lai. Nhưng sau đó, ông đã tự thành lập công ty riêng, cũng hoạt động trong lĩnh vực mua lại doanh nghiệp. Cuối những năm 1980, ngày càng nhiều quỹ mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay bước chân vào lĩnh vực này. Xét bề ngoài thì cuộc cạnh tranh mạnh mẽ chỉ có thể làm cho mức chi phí thực hiện các vụ giao dịch tăng lên. Năm 1989, Forbes đã lưu ý rằng khi giá cả leo thang và nhiều người cùng tỏ ra háo hức với các dịch vụ giao dịch, thì tiêu chuẩn sẽ dần dần bị hạ thấp xuống. Hoạt động LBO tăng từ 1,3 tỷ đô la năm 1979 lên 77 tỷ đô la năm 1988. Cuối cùng, năm 1988, Forbes nhận định, ngày nay, tiền chỉ dùng vào mục đích tìm kiếm các thương vụ mua bán hơn là bất kỳ mục đích nào khác. Cuộc cạnh tranh và sự leo thang này đã làm hại đến thanh danh của KKR. Ajay Nabico, công ty khổng lồ chuyên sản xuất sản phẩm tiêu dùng và thuốc lá, từ các thương hiệu như thuốc lá Camel cho đến bánh quy Oreo, cũng được đem ra mua bán vào năm 1988, khi vị giám đốc điều hành thích khoa trương F. Ross Johnson tổ chức một cuộc đấu giá LBO với mức 75 đô la mỗi cổ phiếu. KKR đã trả 90 đô la cho mỗi cổ phiếu được đưa ra chào bán. Vụ giao dịch với Ajay Nabico được xem là một vụ giao dịch tầm cỡ với nhiều đối tượng tham gia, bao gồm ban điều hành, các công ty LBO kỳ cựu khác, cũng như các công ty mới ở Wall Street đang đua nhau tạo dựng tên tuổi. Cuộc tranh giành đẩy giá cả mỗi lúc một cao hơn. Cuối cùng, KKR đã thắng với mức giá gây sửng sốt, 109 đô la một cổ phiếu của công ty mà trước đây vài tháng được đem ra giao dịch với giá chỉ 60 đô la. Vụ giao dịch trị giá 30 tỷ đô la này là vụ LBO lớn nhất cho đến thời điểm này. Số tiền bỏ ra bao gồm hơn 12 tỷ đô la nợ ngân hàng và nợ ngắn hạn, 11 tỷ đô la dưới dạng trái phiếu cấp thấp và 1,5 tỷ đô la vốn cổ phần. Nhiều nguồn vốn cổ phần hơn bất kỳ vụ giao dịch nào khác của KKR. KKR thu lợi gần 75 triệu đô la tiền phí khi tham gia vào vụ giao dịch. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, vụ giao dịch Ajay Nabico mang tính quyết liệt thái quá. Năm 1989, thị trường trái phiếu cấp thấp sụp đổ đã khuyến khích dòng tiền mặt đổ vào những trái phiếu khác hay vốn cổ phần, đồng thời dẫn đến sự vỡ nợ của hàng loạt trái phiếu cấp thấp. Năm 1989, Michael đã nhận tội vi phạm luật chứng khoán. Mỗi năm, ông ta đã thu về hơn 100 triệu đô la chỉ trong thời gian ngắn từ năm 1984 đến năm 1986. Và năm 1987, ông đã có 700 triệu đô la nhờ buôn bán trái phiếu cấp thấp. Research Portal làm mất, phá sản vào tháng 2 năm 1990. KKR đã vực dậy Ajay Nabico và thanh toán các khoản nợ khổng lồ của công ty này. Hậu quả của cuộc khủng hoảng trong và ngoài công ty. Lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thuốc lá đã giảm hẳn sau một cuộc cạnh tranh về giá. Trong khi đó, cơn sốt bùng lên trên thị trường trái phiếu cấp thấp đã khiến cho những người nắm giữ trái phiếu Ajay lo sợ tình trạng tương tự. Đúng thế, KKR và nhóm các nhà đầu tư ít nhất cũng có thể thua lỗ như bất kỳ người nào khác. Chưa kể, họ phải chống chọi trong trường hợp có kiện tụng. Để phòng ngừa tình trạng mất khả năng thanh toán cho các trái phiếu của Ajay Nabico, KKR và nhóm các đối tác đầu tư của công ty cuối cùng đã đồng ý bổ sung 1,7 tỷ đô la tiền mặt vào công ty, thậm chí còn nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Năm 1991, công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York để giảm bớt các khoản nợ. Điều chỉnh để phù hợp với xu thế mới. Từ năm 1980 đến năm 1989, quan điểm về nền kinh doanh Mỹ đã thay đổi do 2.385 vụ mua lại công ty bằng vốn vay với tổng giá trị 245 tỷ đô la. Trong đó, Cooper Cravit Robert đã thực hiện 28 vụ giao dịch trị giá hơn 63 tỷ đô la. Những thương vụ này giúp cải thiện tình hình tài chính của các công ty, tạo động lực mới cho ban quản trị điều hành công ty hiệu quả hơn, cũng như khuyến khích việc đầu tư mạo hiểm trên quy mô lớn. Tuy nhiên, vụ giao dịch Ajay Nabico với số tiền vượt quá khả năng tài chính của công ty đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên dư giả về tài chính, ít nhất là đối với KKR. Công ty khởi đầu hoạt động vào thập niên 1970 theo sơ đồ cộng tác với ban quản trị của những tổ chức mà nó mua lại đã trở nên độc lập và hăng hái hơn khi cơ hội thừa thớt vào những năm 1980. Đầu thập niên 1990, công ty đẩy mạnh hoạt động theo hướng buôn bán cổ phiếu và cái tên KKA gắn liền với thị trường chứng khoán hơn các vụ mua doanh nghiệp. Thế nhưng, xu thế chung lại đang thay đổi. Vấn đề là không có nhiều cơ hội tốt. George Robert đã thừa nhận vào năm 1990. Chứng kiến những gì KKA đã làm được dựa trên sức mạnh của các khoản nợ, các nhà quản lý bắt đầu đánh giá lại cơ cấu tài chính từ cả hai phương diện tấn công và phòng thủ. Các chuyên gia tài chính bắt đầu tăng tỷ lệ tiền vay cho các công ty của họ trước khi bị ai đó chiếm mất. Họ tăng các khoản nợ để huy động vốn và khai thác lượng tiền mặt nhằm tạo ra sức thu hút của công ty đối với người mua. Các thành viên ban quản trị của những tập đoàn lớn cũng phải nhìn nhận lại chính họ và từng bộ phận riêng lẻ để tìm cách giành lấy phần lợi nhuận hấp dẫn trước khi một kẻ lạ mặt nhảy vào và nẫng tay trên. Thế giới tài chính đã học hỏi được rất nhiều điều từ thông điệp của KKA rằng nếu được quản lý tốt thì khoản nợ dù khá lớn vẫn không ảnh hưởng tới quyền sở hữu, người buôn bán trái phiếu cấp thấp. Michel Meigen bị hấp dẫn bởi sức mạnh bí ẩn của cái gọi là trái phiếu cấp thấp từ khi ông còn là nghiên cứu sinh tại trường Watson thuộc Đại học Pennsylvania vào cuối thập niên 1960. Luận án MBA của ông đưa ra luận điểm rằng nợ nên được quản lý trong một công ty không chỉ như một nguồn vốn mà còn là sự tự bảo hiểm rủi ro dựa trên những điều kiện của thị trường hiện tại. Vào thời điểm thích hợp của thị trường, trái phiếu cấp thấp lại có lợi hơn những loại chứng khoán được xếp hạng cao. Mặc dù xét theo tỷ lệ trung bình thì chúng bị vỡ nợ thường xuyên hơn. Sau khi tốt nghiệp, Meigen càng sốt sắng đưa lý thuyết của mình vào thực tế. Như Forbes nhận xét năm 1992, với vốn kiến thức tài chính sâu rộng, làm việc 15 giờ một ngày và khả năng tập trung đến mức khó tin, Meigen đã xây dựng được một công ty môi giới cỡ vừa mà chẳng bao lâu sau đã trở thành công ty Grisel Bussen Lambert, nỗi kinh hoàng của Wall Street. Để làm được điều đó, Meigen đã phát triển một thị trường dành cho trái phiếu cấp thấp nhưng có lãi suất cao. Nhiều người xem loại trái phiếu này là trái phiếu không mấy giá trị, nhưng Meigen lại không tin như thế. Ông nói với Forbes, kiểu gọi đó làm tôi bực mình, chúng là một công cụ nợ được đem ra giao dịch dựa trên rủi ro tín dụng tiềm ẩn của công ty hay ngành công nghiệp, chứ không dựa trên những biến động trong lãi suất. Chúng có những đặc điểm pháp lý tương tự như nợ, nhưng nếu tình hình không thuận lợi, thì nói chung, bạn sẽ là chủ nợ đầu tiên có quyền tương đương với một chủ sở hữu vốn cổ phần. Meigen lôi kéo được nhiều khách hàng đến nỗi, ông dồn toàn bộ các mối quan tâm của mình cho việc tìm kiếm và mua vào trái phiếu, bảo tiêu các trái phiếu cấp thấp cho các công ty lớn lẫn nhỏ, lấn sang lĩnh vực hoạt động của ngân hàng để đóng vai các nguồn cung cấp vốn, nợ, trái phiếu giá trị cấp thấp trở thành công cụ liên kết với các LBO và đáng sợ hơn với những hoạt động mua lại của đối thủ cạnh tranh. Khi Meigen khởi nghiệp năm 1970, trái phiếu cấp thấp là một thị trường trị giá 6 tỷ đô la. Lúc ông từ bỏ thị trường đó sau khi thú nhận vi phạm pháp luật chứng khoán vào năm 1989, thị trường của loại trái phiếu này đã lên tới 210 tỷ đô la. Và chúng đã thực sự sắp xếp lại cơ cấu nền tài chính Mỹ. Nhưng theo lý thuyết riêng của Meigen, các trái phiếu cấp thấp chỉ là những vụ đầu tư hiệu quả ở một thời điểm nhất định, trong những điều kiện thuận lợi nhất định, chứ không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Cuối những năm 1980, chính ông đã từng khuyên khách hàng của mình nên thay thế vốn cổ phần bằng vốn nợ, nhưng không mấy ai để ý. Thị trường trái phiếu cấp thấp tiếp tục nóng lên và được mua vượt mức mãi cho đến năm 1988, khi nó bị lung lay bởi những món nợ không trả được. Đồng thời, sự tín nhiệm đối với Drexel cũng giảm sút do không giải quyết được các khoản nợ đã bao tiêu và do phải nộp phạt cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Các chi nhánh khác của chính phủ cũng đóng cửa do việc mua bán trái phiếu cấp thấp. Nguyên cáo đã thắng kiện trước những lời buộc tội vi phạm của Meigen và những tổ chức mua bán khác. Cuối cùng, Quốc hội phải vào cuộc. Nhiều nghị sĩ lo lắng phản đối cơn ham mê mua lại những tài trợ từ nguồn vốn bằng trái phiếu cấp thấp. Điều đã trở nên phổ biến ở các công ty Mỹ vào cuối những năm 1980. Năm 1989, Quốc hội đã thông qua luật cưỡng chế và phục hồi, cải cách các tổ chức tài chính, bắt buộc tất cả các ngân hàng tiết kiệm phải từ bỏ phần lớn trái phiếu cấp thấp. thị trường sụp đổ chỉ trong chớp mắt, các tổ chức cho vay và tiết kiệm phải chịu sức ép đó, và rất nhiều tổ chức chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Trái phiếu cấp thấp không hề biến mất sau hậu quả nặng nề đó, mà chúng lại bật lên và vẫn được xem là một hình thức đầu tư ổn định, một hình thức cấp vốn mang lại hiệu quả đáng kể. Như Mikan đã nói khi ông vừa bước vào lĩnh vực này đầu những năm 1970. Đầu tư bằng vốn nợ của các công ty Mỹ là hình thức đầu tư hiệu quả nhất, chứ không phải là tệ hại nhất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.